Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Thành thật phù hiệu quả. Làm sao? Ngô Tiện phát giác được nãi nãi nhãn thần không đúng. Ngô nãi nãi hít sâu, lắc đầu, về nhà rồi nói sau. Bắt được kia cá nhân sao? Bắt được, đã bị cảnh sát mang đi. Nãi nãi, ngươi về nhà trước. Hôm nay đừng đi bệnh viện, ta đi đồn công an hiệp trợ cảnh sát điều tra. Ngô Tiện nói. Ngô nãi nãi nhíu mày. Người đều bắt được, còn điều tra cái gì? Sự tình không có đơn giản như vậy. Ngô Tiện thấp giọng cùng Ngô nãi nãi nói thật lẫn nhau. Ngô nãi nãi biến sắc, lại là Mã Đức Tài. Kia bằng vào ăn cướp Phạm Khẩu Cung, hắn có thể nhận sao? Không phải vậy cứ như vậy cũng được a? Mã Đức Tài âm hiểm xảo trá, vạn nhất lại trả thù nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Ngô nãi nãi cân nhắc đến tự mình cùng cháu trai vấn đề an toàn, muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngô Tiện nghĩ thầm, hắn không nhận ta cũng có biện pháp nhường hắn nhận. Nãi nãi người yên tâm, cảnh sát có biện pháp nhường hắn nhận là nhóm chúng ta về sau an toàn. Mã Đức Tài nhất định phải đền tội. Thế nhưng là Ngô nãi nãi vẫn là rất lo lắng. Nãi nãi, nhóm chúng ta muốn tin tưởng cảnh sát. Ngô Tiện cùng cảnh sát nhân dân nói tiếng liền vịn nãi nãi đi xe điện bên kia. Hắn muốn đích thân đưa nãi nãi về đến nhà mới yên tâm. Ngô nãi nãi tùy ý cháu trai đem tự mình đưa về nhà. Đến cửa nhà, Ngô nãi nãi muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Ngươi đi nhanh về nhanh, trở về nãi nãi có việc nói cho ngươi. Được, Ngô Tiện cưỡi xe điện lại đi. Tiêu Dao đường phố đồn công an, Thanh Nhàn đường đi đồn công an bởi vì cùng một chỗ ăn cướp án mà công việc lu bù lên. Chính thức cảnh sát nhân dân thẩm vấn, thông báo cảnh sát hình sự hiệp trợ cảnh sát hình sự đi bắt Mã Đức Tài. Chỉ còn lại hiệp sĩ bắt cướp nhóm tại phòng trực ban đợi. Cộp cộp cộp, một trận giày da thanh âm dẫm tại mặt đất gạch lên phát ra cộp cộp âm thanh nhường ngồi trong đài sảnh phụ trách tiếp đãi hiệp sĩ bắt cướp ngẩng đầu. Trong tầm mắt ánh vào một cái dáng vóc cao gầy nóng bỏng mỹ nữ. Thân cao chừng 1m75, chú định nàng có một đôi chân dài, hẹp eo nhỏ không chịu nổi một nắm, vòng một ngạo nhân một nắm không ở. Xem hiệp sĩ bắt cướp nhịn không được nhấp nhô xuống hầu kết. Tiểu thư, ngươi, có chuyện gì không? Hiệp sĩ bắt cướp lập tức liền đứng lên, nhiệt tình tựa như trong tiệm cơm tiếp khách giống như. Một bản giấy chứng nhận vung tới, theo sát lấy mỹ nữ lạnh lùng thanh âm vang lên. Ta muốn gặp các ngươi sở trưởng. Hiệp sĩ bắt cướp luống cuống tay chân tiếp được giấy chứng nhận, là một bản cùng loại với cảnh sát chứng tiểu bồn bồn. Hắn lật xem một cái, nội dung so cảnh sát chứng phía trên còn đơn giản. Một chương giấy chứng nhận chiếu, sau đó chính là sở thuộc ngành, cuối cùng chính là danh tự. Long Tổ, Đồng Chiến Tuyết, hiệp sĩ bắt cướp trong lòng tự nhủ danh tự rất đặc biệt. Chính là cái này Long Tổ là cái nào ngành? Không nghe nói qua a. Bất quá hiệp sĩ bắt cướp cũng là rất có nhãn lực sức lực người. Xem xét mỹ nữ khi thế kia liền biết không phải là phàm nhân. Hắn nói câu chờ một lát, liền lập tức chạy lên lầu 2. 3 phút sau, hiệp sĩ bắt cướp chạy xuống, cùng sau lưng hắn còn có một cái 50 da mặt nam nhân. Chính là cái này đồn công an sở trưởng Trương Trường Phong. Trương Trường Phong tại nhanh xuống đến lầu 1 thời điểm đi mau 2 bước, 3 chân 4 cẳng đi vào Đồng Chiến Tuyết trước mặt, thái độ tựa như gặp lãnh đạo đồng dạng. Đồng tiểu thư, ngài tốt, ta là Trương Trường Phong, Trương sở trưởng. Đồng Chiến Tuyết điểm nhẹ cái cằm. Trương Trường Phong vội vàng đem Đồng Chiến Tuyết mời lên lầu. Không biết Đồng tiểu thư là đi ngang qua vẫn là đến xử lý vụ án gì. nghĩ thỉnh Trương sở trưởng giúp ta tra cá nhân. Đồng Chiến Tuyết đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Trường Phong gật đầu. Người nào? Ta cũng không biết rõ hắn kêu cái gì, nhưng hắn là ăn cướp án người bị hại. Đợi lát nữa hắn đến, người giúp ta tra một cái hắn tư liệu. Đồng Chiến Tuyết nói. Trương Trường Phong nghe xong lại là ăn cướp án mà đến. Lập tức nói, tốt, kia Đồng tiểu thư chờ một lát, ta đi hỏi một chút. Ngô Tiện cưỡi xe điện, không đến 20 phút liền đến đồn công an. Hắn còn không có đi vào, liền đã nghe được thanh âm quen thuộc. Cảnh sát đồng chí, ta thật sự là oan uổng. Ta liền một cái làm ăn, ta kinh doanh là đứng đắn công ty, hàng năm cũng hợp pháp nộp thuế, chưa từng trốn thuế lậu thuế. Ta là lương dân a, ta làm sao có thể thuê người giết người. Cái này nhất định là hiểu lầm. Mã Đức Tài rảo biện thanh âm truyền vào Ngô Tiện trong lỗ tai. Nói cùng thật giống như. Ngô Tiện cười lạnh đi vào. Mã Đức Tài vừa nhìn thấy Ngô Tiện liền nộ, chỉ vào hắn mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, có phải hay không là ngươi cùng cảnh sát đồng chí oan uổng ta? Ta với ngươi nãy nãy chỉ là đang lúc ngành nghề cạnh tranh. Ngươi thế mà dở trò. Ai dở trò ai tâm lý nắm chắc. Ngô Tiện từ tốn nói. Ta chắc chắn cay rắm. Nhất định là ngươi mua được ăn cướp bà ngươi người đến vu hãm ta. Ta muốn kiện ngươi. Ta muốn để ta luật sư kiện ngươi. Mã Đức Tài nếu không phải là bị cảnh sát ngăn, sớm tới tìm đạp Ngô Tiện. Ngô Tiện hiện tại cũng không sợ hắn, chủ động hướng hắn đi qua. Mặc dù pháp luật điều bên trong không có mua hung giết người tội, nhưng như người loại này hành vi hoàn toàn có thể quy nạp là cố ý tổn thương tội. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ta khuyên Mã lão bản vẫn là trung thực giao phó, tranh thủ giảm hình phạt đi. Nói, Ngô Tiện tay liền nhẹ nhàng tại Mã Đức Tài trên bờ vai chụp một cái. Ai cũng không có chú ý tới hắn trong lòng bàn tay có một trương phù. Mà kia phù tại dán tại Mã Đức Tài trên bờ vai trong nháy mắt liền biến mất. Mã Đức Tài toàn thân lắc một cái, như bị Ngô Tiện chụp diệt trên thân khí diễm, lại không có vừa rồi phách lối. Tầm mắt rủ xuống, ngữ ra kinh người, ta thừa nhận là ta dùng tiền thuê Hoàng Phi, sai xử hắn đi giả ý ăn cướp Ngô Lão Thái, thừa cơ cho Ngô Lão Thái chế tạo ngoài ý muốn. Hoàng Phi chính là ăn cướp Ngô nãi nãi biêu hãn nam. Nhân, là cái không việc làm, có quá nhiều lần phạm án tiền khoa. Mã Đức Tài một nhận tội, đem ở đây cảnh sát hình sự, cảnh sát nhân dân cùng hiệp sĩ bắt cướp cho hết cả mộng. Cái gì tình huống? Trên đường đi cũng đang kêu oan. Mới vừa rồi còn không chết thừa nhận Mã Đức Tài làm sao lập tức liền mềm. Bọn họ đây cũng còn không có thẩm đâu. Hắn liền đem tội cho nhận. Chẳng lẽ cũng bởi vì Ngô Tiện nói câu nói kia? Đây cũng quá không khỏi dọa đi. Chỉ có chính Ngô Tiện biết rõ. Mã Đức Tài sở dĩ ngoan ngoãn nhận tội, tất cả đều là bởi vì thành thật phù duyên cớ. Bị dán thành thật phù, lại cứng rắn miệng cũng có thể cậy mở. Mã Đức Tài, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Một cảnh sát hình sự không thể tưởng tượng nổi hỏi. Mã Đức Tài gật đầu. Ta biết rõ, ta nhận tội. Hoàng Phi là ta dùng tiền thuê. Các cảnh sát đánh khẩu khí, bọn hắn đều là có phong phú phá án kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự. Cái dạng gì phạm nhân đều gặp qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua nhận tội nhận sảng khoái như vậy phạm nhân. Nhưng cho dù là Mã Đức Tài nhận tội, bọn hắn vẫn là phải đi theo quy trình. Dù sao Mã Đức Tài muốn làm sao hình phạt, còn phải pháp viện nói tính toán, mà bọn hắn phải đem vật liệu làm đủ để trình pháp viện mới được. Các cảnh sát mượn dùng đồn công an phá án khu, ngay ở chỗ này đối Mã Đức Tài tiến hành thẩm vấn. Mã Đức Tài lạ thường phối hợp, hỏi cái gì đáp cái gì, một điểm không phản kháng, cũng không có lại kêu oan. thẩm vấn thuận lợi một nhóm, Ngô Tiện cũng phối hợp cảnh sát quay một phần khẩu cung. Xong việc sau hắn dò hỏi, Mã Đức Tài dạng này bản án, đại khái có thể phán bao nhiêu năm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.